Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2269, chạm xê vị đại gia. Nhàn Như Tuyết có chút xem thường chừng liếc một chút hứng thú nói chuyện chính nồng Cố Yên Nhiên. Đối Cố Yên Nhiên ngôn luận, làm ra đánh giá, gọn gàng làm đáp lại nói, biểu tỷ. Ngươi đây là tại cổ vũ oai phong tà khí, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Cố Yên Nhiên, giống như là bị vô cùng lớn oan uổng giống như, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Diệp Thiên, ỏn à ỏn ẻn làm nũng nói, lão công đại nhân, đều cái này thời điểm, ngươi còn không muốn đứng ra, nói hai câu, vì ta chủ trì công đạo sao, ta mới vừa nói những lời kia. Tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi liền không thể ủng hộ ta một lần. Ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ đi. Ta ở phía trên mệt mỏi đến muốn chết muốn sống. Ngươi ở phía dưới không nhúc nhích. Nửa điểm phản ứng cũng không có. Nào có hai ta dạng này CPA. Rất đau đớn tự tôn nói. Đón đến, Cố Yên Nhiên lại vẻ mặt cầu xin. Đối Nhan Như Tuyết đậu đen rau muống nói. Người chính là tà thần bên người tất cả nữ nhân xê vị đại gia. Chạm xê vị tồn tại, tập hợp ngàn vạn phồn hoa cùng sủng ái vào một thân đại gia nha. Cố Yên Nhiên một lời không hợp, thì lái xe, cái này khiến mọi người không còn gì để nói. Diệp Thiên cố nín cười điểm, không có để cho mình cười ra tiếng. Hắn thấy, Cố Yên Nhiên ngôn luận, tuy nhiên rất có đạo lý. Hắn cũng rất đồng ý, nhưng muốn tại rất ngắn thời gian bên trong, thuyết phục Nhan Như Tuyết, để Nhan Như Tuyết yên tâm thoải mái làm, tỉ tỉ. Vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt chất phác đàng hoàng nụ cười. Vì ngăn ngừa Cố Yên Nhiên cùng Nhan Như Tuyết phát sinh xung đột, mau từ bên trong hòa giải nói. Loại chuyện này nha, sau này hãy nói, cũng không vội ở cái này nhất thời, về sau có là thời gian nha. Diệp Thiên một tay ôm lấy Bạch Ngưng eo nhỏ nhắn, tay kia thì vỗ nhẹ nhẹ đập Cố Yên Nhiên tiến đến trước mặt hắn kiều nộn khuôn mặt. Đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Cố Yên Nhiên trong tai, không muốn lại đàm luận cái đề tài này. Chỉ muốn các ngươi có thể hữu hảo ở chung, ta thì vừa lòng thỏa ý, nghe Diệp Thiên lời nói. Đều nói đến phân thượng này, Cố Yên Nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, không ngớt lời hừ nhẹ lấy, sau đó đứng dậy rời đi phòng khách. Cố Yên Nhiên rời đi, để Nhan Như Tuyết cảm thấy có chút áy náy. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại là cái người tâm cao khí ngạo. Cho dù là cùng chính mình biểu tỷ Nhan Như Tuyết, nàng cũng không nguyện ý cúi đầu chịu thua. Ý niệm trong lòng bách chuyển, nỗ lực nói sang chuyện khác, tiêu trừ không khí lúng túng. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ tới một việc, sau đó hướng Diệp Thiên hỏi, tại phía xa Nhật Bản Itoko Mieko. Tính toán thời gian, hai ngày này cũng nên đi vào Giang Thành a. Nàng có liên lạc hay không ngươi? Nghe đến Nhan Như Tuyết hỏi Itoko Mieko hạ lạc, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên. Trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, để hắn loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nếu không phải Nhan Như Tuyết hỏi, hắn mới kém chút quên mình còn có tên là Itoko Mieko Nhật Bản nữ nhân. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lắc đầu, cau mày nói, đúng vậy a, dựa theo ban đầu ở Myanmar Kim Ngân Thành lúc, nàng và ta ước định thời gian, nàng tại Nhật Bản bên kia, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này trong vòng 2 ngày, nàng xác thực cần phải đi vào Giang Thành, nói ra lời này lúc, Diệp Thiên trong giọng nói, cũng tràn ngập không xác định ý vị. Tại Myanmar cảnh nội, cùng Itoko Mieko sau khi tách ra, hắn liền rốt cuộc chưa lấy được qua liên quan tới Itoko Mieko tin tức. Itoko Mieko lấy yếu đuối thân thể, gánh vác xuyên đảo gia tộc hưng suy tồn vong mọi người. Lẻ loi một mình rời đi Nhật Bản, tiến về Myanmar, truy tung, yêu đao, hạ lạc. Về sau, được đến Diệp Thiên tương trợ, tìm về, yêu đao. Tại Thu Thủy Minh Nguyệt, Thu Thủy nhân hai tỷ muội hộ tống dưới, trở về Nhật Bản, cứu vãn xuyên đảo gia tộc vận mệnh. Bất luận là Thu Thủy Minh Nguyệt, vẫn là Thu Thủy y nhân, đều là tu luyện có thành tựu võ đạo cao thủ. Đôi tỷ muội này cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Có đôi tỷ muội này hộ tống, đủ để bảo đảm Itoko Mieko an toàn. Đây cũng là Diệp Thiên lúc trước có thể tùy ý Itoko Mieko quay về Nhật Bản nguyên nhân. Thời buổi rối loạn, vẫn là không nên đem nhìn cục thế quá mức lạc quan. Ta cảm thấy, người vẫn là phái người tìm hiểu một chút Mieko hạ lạc. Tận lực làm đến trong lòng hiểu rõ, nhàn như tuyết trong thanh âm, cũng mang theo một vẻ lo âu. Hướng Diệp Thiên xách ra bản thân đề nghị, Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, hơi chút trầm mặc về sau, gật đầu, làm lấy nhàn như tuyết bọn người mặt, cho Hôi Thái Lang gọi điện thoại, phân phó Hôi Thái Lang an bài nhân thủ, tìm hiểu Itoko Mieko tung tích. Đối với Hôi Thái Lang mà nói, Diệp Thiên phân phó, nghiễm nhiên chính là không thể trái nghịch thánh chỉ. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, liền suốt đêm phái ra giúp một tay dưới, tại Giang Thành cảnh nội, tìm tòi Itoko Mieko hạ lạc. Chu Trạch Giai tại tiểu giã mộ cùng Umekawa Yuko hai người cùng đi. Đi tại Hoa Anh Đào quán trà trong thông đạo dưới lòng đất. Quanh co thông đạo, giống như mê cung giống như, rẽ trái lượn phải, làm cho Chu Trạch Giai có chút đầu váng mắt hoa. Nếu không phải có tiểu giã mộ cùng Umekawa Yuko dẫn dắt, hắn nhất định sẽ mất phương hướng trong thông đạo dưới lòng đất. Cái này cùng nhau đi tới, phàm là hắn đi qua thông đạo, đều muốn không chỉ là thông hướng hà phương đường rẽ, rậm rạp, có sáng lên ánh đèn. Có quy tắc là một vùng tăm tối, còn có đường rẽ bên trong, lóe ra như có như không quang mang, làm cho người có loại đưa thân vào địa ngục bên trong ảo giác. Trong thông đạo vô cùng oi bức, mà lại rất an tĩnh, chỉ có ba người tiếng bước chân, hình thành hồi âm, kéo dài không rời phiêu đãng tại Chu Trạch Giai bên tai. Vì phòng ngừa gặp bất trắc, tại tiến vào lòng đất thông đạo trước đó, hắn làm lấy tiểu giã mộ mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối Hứa Minh Kính phân phó nói. 3 giờ lúc về sau, ngươi nếu là còn không có gặp ta, ngươi thì liên hệ sư tôn ta, đem ta tình huống chi tiết chuyển cáo cho hắn. Hắn biết nên làm như thế nào, lý bất nhị hành tung phiêu hốt, không thể phỏng đoán. Thì liền Chu Trạch Giai cũng không biết Lý Bất Nhị bây giờ chỗ cụ thể phương vị. Hứa Minh Kính cùng Lý Bất Nhị chưa từng gặp mặt, thì càng không khả năng biết Lý Bất Nhị hạ lạc. Cho dù Lý Bất Nhị đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết đối phương cũng là Lý Bất Nhị. Nhưng Hứa Minh Kính dù sao cũng là mèo già hoa cáo hạng người. Chu Trạch Giai vừa mới nói xong, là hắn biết Chu Trạch Giai lời nói này dụng ý ở đâu. Đơn giản chính là vì chuyển ra Lý Bất Nhị tên tuổi. Dùng cái này đến trấn nhiếp tiểu giã mộ, để tiểu giã mộ mang trong lòng kính nể, không dám ở trong thông đạo dưới lòng đất ra vẻ. Rất có vài phần cáo mượn oai hổ ý vị. Nghe đến Chu Trạch Giai phân phó, Hứa Minh Kính liên tục gật đầu xưng là. Nhớ tới cùng Hứa Minh Kính kẻ sướng người họa ăn ý phối hợp, Chu Trạch Giai khóe miệng không khỏi câu lên một tia đắc ý đường cong. Đúng lúc này, đi tại Chu Trạch Giai phía trước tiểu giã mộ đột nhiên dừng bước, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm túc nhìn qua Chu Trạch Giai, tâm bình khí hòa mở miệng nói: Trạch Giai quân, mục đích đến. Tiểu giã mộ thanh âm thoáng tay đánh gãy Chu Trạch Dài rằng giặc suy nghĩ. Chu Trạch Dài bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Cho đến lúc này, hắn mới thình lình phát hiện, chính mình đã giữa bất chi bất giác, theo tiểu dã mộ cùng Umekawa Yuko, đi đến cuối thông đạo chỗ. Lúc này, đi ở phía trước Umekawa Yuko, đang đứng tại một cánh cửa sắt trước, trong tay cầm một chuỗi chìa khóa, tựa hồ đang chờ đợi tiểu dã mộ tiến một bước chỉ thị. Đòn sát thủ, liền tại bên trong. Chu Trạch Dài hai mắt tỏa sáng, lại ra vẻ nhẹ nhõm chỉ về đằng trước cửa sắt, ý vị sâu xa hỏi một câu. Tiểu dã mộ im ắng gật đầu, sau đó lại hướng về phía đang đợi mệnh lệnh Umekawa Yuko vung xuống tay. Chuẩn bị sẵn sàng Umekawa Yuko, nên một tiếng, tìm tới một cái chìa khóa, đem cửa phía trên một đạo cửa sổ nhỏ xốc lên. Tại Umekawa Yuko mở ra cửa sổ nhỏ lúc, Chu Trạch Dài từng chú ý tới. Umekawa Yuko trên mặt lóe qua nghi hoặc biểu lộ. Cái này khiến Chu Trạch Dài nhíu mày lại. Hắn mơ hồ cảm thấy, thì liền tiểu dã mộ người tâm phúc Umekawa Yuko, cũng không biết bên trong cửa sắt lưu trữ lấy cực kỳ trọng yếu, đòn sát thủ. Tiểu dã mộ thật không hổ là lão hồ ly. Ngay cả mình tâm phúc đều phải ẩn giấu. Kể từ đó, càng có thể nói rõ, đòn sát thủ tuyệt không phải thứ bình thường. Chu Trạch Dài tâm lý, âm thầm nghĩ ngợi, trái tim của hắn, cũng tại thời khắc này, rất mất tự nhiên nhanh chóng nhảy lên. Tại an tĩnh như chết trong thông đạo dưới lòng đất, hắn dường như có thể nghe đến chính mình trái tim. Dày đặc như nhịp trống giống như tiếng tim đập, toàn thân trên dưới nhiệt huyết đều tại đây khác ầm vang phun trào. Hắn nhìn về phía cửa sắt, trong mắt cũng hiện ra một vệt vội vã không nhịn nổi ánh mắt. Nhưng làm lấy tiểu dã mộ mặt, hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo chắc chắn trạng thái. Một mặt là có thể để tránh cho lọt vào tiểu dã mộ chế giễu, một phương diện khác mới là trọng yếu nhất, hắn lo lắng tiểu dã mộ hội thừa dịp chính mình tâm cảnh đại loạn lúc ngang nhiên xuất thủ, hướng mình khởi xướng chí mạng công kích. Tiểu dã mộ võ đạo tu vi xa ở trên hắn, riêng là một cái tiểu dã mộ liền để đầu hắn đau, bây giờ lại thêm một cái Umekawa Yuko, càng làm cho hắn khó có thể ứng phó. Một khi giao thủ, hắn liền nửa điểm thủ thắng cơ hội đều không có. Trên thực tế, mỗi lần cùng tiểu dã mộ liên hệ, Chu Trạch Dài đều thủy chung không dám xem thường. Hắn đối tiểu dã mộ vẫn luôn là mang trong lòng 12 vạn phần đề phòng. Lần này, quan hệ trọng đại, càng không ngoại lệ. Trạch Dài quân, mời tới bên này. Tiểu dã mộ tả hắc hiếu bạch trên mặt treo một vệt chân thành tha thiết, thành khẩn nụ cười, nhiệt tình có thêm thanh âm, truyền vào Chu Trạch Dài trong tai, ngay sau đó lại khẽ vươn tay, hướng về phía Chu Trạch Dài làm, mời lên trước, thủ thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.